Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tố kể lại những lời Oanh Oanh nói, giọng điệu không nhanh không chậm. Diệp Dung nghe xong, sắc mặt tái nhợt, bàn tay vô thức siết chặt lá bùa, đầu óc hỗn loạn. Những lời của Lục Tố khiến cô ta băn khoăn, không biết có nên tin hay không. Chờ đến khi Lục Tố rời đi, Diệp Dung vẫn chưa hoàn hồn. Lúc này, Diệp Chỉ Hà cũng vừa nghe điện thoại xong, chạy đến bên chị gái, cười tít mắt. Chị, em không về nhà đâu, bạn em rủ đi chơi tiếp. Em đi taxi qua đó, tạm biệt nhé. Nói xong, cô ta vẫy tay, nhanh chóng băng qua đường, đón một chiếc taxi rồi biến mất vào dòng xe cộ. Diệp Dung đứng yên tại chỗ, ánh mắt dừng trên lá bùa trong tay. Trong lòng cô ta có chút do dự, nhưng cuối cùng, cô ta vẫn tiếc mạng. Có những chuyện, thà tin là có, còn hơn không tin. Cô ta hít sâu một hơi, xoay người đi đến bãi đậu xe, khởi động chiếc xe thể thao của mình, lái về nhà họ Diệp. Trên đường về, tâm trạng Diệp Dung đã ổn định hơn nhiều. Cô ta suy nghĩ rất nhiều, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy những lời ban nãy không đáng tin. Chỉ là một cô gái mười mấy tuổi, làm sao có thể hiểu những thứ này. Nghĩ vậy, Diệp Dung thở dài một hơi, dứt khoát gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu. Hơn 10 phút sau, xe đi vào đường hầm. Tuy đã gần nửa đêm nhưng đèn trong đường hầm vẫn sáng trưng. Cô ta bật nhạc, giai điệu du dương tràn ngập không gian, xua tan phần nào sự u ám trong lòng. Ra khỏi đường hầm, ngay chỗ rẽ, Diệp Dung vừa nghiêng tay lái thì một chiếc xe tải bất ngờ lao thẳng về phía cô ta. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Chiếc xe tải đó rõ ràng đang cố vượt xe phía trước, nhưng tốc độ quá nhanh. Đây lại là khúc cua, tài xế hoàn toàn không kịp phản ứng. Một tiếng rầm kinh hoàng vang lên, chiếc xe tải mất kiểm soát, lao thẳng vào chiếc xe thể thao màu trắng. Lực va chạm mạnh đến mức xe thể thao bị hất tung, lăn mấy vòng trên không trung rồi rơi mạnh xuống lề đường. Không khí tĩnh lặng trong vài giây, tài xế xe tải sợ đến mức mặt trắng bệch, vội vàng nhảy xuống xe, chạy đến chỗ chiếc xe thể thao. Chiếc xe đã bị lật nghiêng, toàn bộ kính xe vỡ nát, khung xe biến dạng. Hắn ta quỳ xuống, nín thở nhìn vào bên trong, thấy một cô gái tóc ngắn đang bị mắc kẹt. Cô ta khẽ rên lên, nhưng vẫn còn ý thức. Tài xế hoảng loạn kéo cửa xe, nhưng cửa đã bị đờ, em mở méo, hoàn toàn không thể mở ra. Hắn vội vã dùng tay dọn những mảnh kính vỡ còn sót lại trên khung cửa sổ, sau đó luồn tay vào trong xe, dùng sức kéo đứt dây an toàn, rồi chật vật kéo người ra ngoài. Diệp Dung bị kéo ra khỏi xe, ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Toàn thân cô ta choáng váng, đầu óc ong ong, tạm thời chưa thể phản ứng. Nhưng sau vài giây, cô ta kinh ngạc nhận ra, trên người không có lấy một vết thương. Cách chương.